Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, thập ác bất xá. Ngàn đao bầm thây, đại bá, Trầm Đông mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua tiến vào Ngọc Hoàng Điện nam nhân. Nam nhân này, một thân nho nhã ung dung quý khí. Một bộ ngân sắc một bên gọng kính gác ở trên sống mũi. Mặt như cổ ngọc, ánh sáng nhu hòa rạng rỡ. Vóc người trung đẳng, mặc lấy phi thường chú trọng vừa vặn cạn âu phục màu xám cho quần dài. Buộc lên xanh đậm cơ sở in hoa cà vạt. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc khí chất. Phá lệ làm cho người chú ý. Trên tay chống một cái quải trượng. Nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ chỉ coi hắn là thành đứng đang bục giảng phía trên giáo sư. Nhưng lúc này thân ở Ngọc Hoàng Điện bên trong mọi người, đều là thấy qua việc đời danh viện công tử, liếc mắt liền nhìn ra, người trước mắt này là ai, đến mức trực tiếp không chú ý hắn đi lại ở giữa. Hơi có vẻ chân thọt thân thể thiếu hụt, trong mắt mọi người nổi lên cuồng nhiệt quang mang. Nhìn về phía Trầm Thiên Y vô phùng lượng thể loại, Trầm Thiên Y, thiết kế thời trang, chế tạo, đánh giá đại sư, liên tục nhiều giới duy bí người mẫu biểu diễn thời trang người làm chủ. Người mẫu thời trang cũng tuyệt đại đa số đều là xuất phát từ hắn tay bút. Có thể cầu được hắn chế tác một bộ quần áo, là bao nhiêu giang thành thượng lưu nhân sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Trầm Thiên Y không chỉ có thể chế tác phục trang, danh nghĩa lại đã rất lâu đựng công ty, trở thành Trầm gia đặt chân giang thành trọng yếu tư bản. Hắn tu luyện Thiên Y vô phùng thần công, tự mở ra một con đường, càng là đem phòng ngự tính võ học tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Đối võ đạo lĩnh vực khai phát thăm dò, đi tại toàn bộ võ đạo giới trước đó, tất cả mọi người biết. Trầm Thiên Y cả đời không có con nối dõi, vốn lại tính cách bao che khuyết điểm, đối nhị đệ nhi tử Trầm Đông, càng là coi như chính mình ra, ẩn ẩn có muốn đem gia chủ chi vị truyền cho Trầm Đông dấu hiệu. Nhìn đến Trầm Thiên Y đến, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, âm thầm cảm thấy hưng phấn cùng chờ mong, nhàn như tuyết tiểu tùy tùng nhục nhã Trầm Đông. Lấy Trầm Thiên Y đối Trầm Đông yêu chuộng trình độ, chắc chắn sẽ không đối tiểu tùy tùng từ bỏ ý đồ. Đại bá, tiểu tử này rất đáng hận, xin ngài xuất thủ giáo huấn một chút hắn, dạy một chút hắn nên làm như thế nào người. Giang thành khu vực phía trên, không tới phiên hắn loại này đứa nhà quê đi ra phách lối. Trầm Đông bước nhanh đi đến Trầm Thiên Y, trước mặt, chỉ Diệp Thiên. Lòng đầy căm phẫn mở miệng nói ra, bọn người người cũng ào ào đáp lời lấy Trầm Đông, lần nữa thêm mắm thêm muối đem Diệp Thiên hình dung thành thập ác bất xá. Là cần phải bị ngàn đao bầm thây tội nhân, đông đông đông, Trầm Thiên Y bình tĩnh như thủy nghe lấy chung quanh lao nhau tiếng nghị luận. 10 giây đồng hồ về sau, nhấc lên quải trượng, đập mặt đất. Mọi người nhất thời an tĩnh lại, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt chú ý Trầm Thiên Y đến đón lấy cử động. Thương vụ trong phòng họp, Triệu Thiết tranh gãi lấy đỉnh đầu số lượng không nhiều tóc bạc. Mang trên mặt một vệt phức tạp cười khổ, thông qua thời gian thực giám sát phản hồi ở trên màn ảnh hình ảnh. Triệu gia ông cháu hai người đem vừa mới Đường Hiểu đăng cùng Diệp Thiên tất cả cử động. Đều thấy rõ, hai người ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên cùng Đường Hiểu Đăng lại là bạn cũ, theo bọn họ trong thần thái, có thể nhìn ra được, hai người quan hệ không ít, lúc này lại có Trầm Thiên Y hiện thân, làm cho Triệu gia ông cháu hai người có chút trở tay không kịp. Bọn họ chỉ là mời giang thành các đại gia tộc công tử danh viện, tại Ngọc Hoàng Điện tụ họp một chút. Không nghĩ tới hội dẫn xuất Trầm Thiên Y dạng này giang thành lão đại. Sau đó còn sẽ có cái nào lão đại hiện thân. Lúc này ông cháu hai người vậy mà lòng sinh vẻ mong đợi. Ra ra, làm sao liền thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Trầm Thiên Y cũng xuất hiện. Lúc này nhưng có trò vui nhìn. Triệu Phi Dương khẽ vuốt song trưởng, nhếch miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Lúc trước ta cầu Trầm Thiên Y cho ta làm một đầu quần sao sái, không nghĩ tới lão nhân này căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, chẳng thèm để ý ta. Triệu Thiết Tranh đem sao chơi lấy trên tay Tử Đàn Mộc Niệm Châu, cơ trí trong đôi mắt tránh qua một tia lo lắng, âm thầm: Trầm Thiên Y bao che cho con Tác Phong, tại Giang Thành là nổi danh. Trầm Đông lọt vào Diệp Thiên nhục nhã, Trầm Thiên Y tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Thiên. Ra ra, chúng ta nhanh đi ra ngoài tiêu trừ phân tranh a, đừng đem thật tốt một trận yến hội biến thành máu chảy thành sông chiến trường. Những cường giả này, một khi xuất thủ, vài phút là có thể đem toàn bộ Đại Minh cung từ phá hủy thành một chỗ phế tích. Đến thời điểm chúng ta còn phải cho Trương gia bồi thường. Triệu Phi Dương trên mặt mồ hôi lạnh xoát một chút tuôn trào ra, kinh hồn bạt vía nhìn qua Triệu Thiết Tranh, xách ra bản thân đề nghị. Triệu Thiết Tranh nhưng còn xa so Triệu Phi Dương khí định thần nhàn được nhiều, liên tục khoát tay nói: không nóng nảy, không nóng nảy, trước yên lặng nhìn biến a. Lấy Trầm Thiên Y cao ngạo tính tình, cho dù là lão nhân gia ta mặt mũi, chỉ sợ hắn cũng không cho. Đồng thời đâu, ta cũng muốn nhìn một chút Diệp Thiên là như thế nào đối phó Thiên Y Vô Phùng thần công. Ây, Triệu Phi Dương vẫn cảm thấy không ổn, nhưng ở Triệu Thiết Tranh mặt, hắn cũng không dám lại nói cái gì, đành phải ngượng ngùng đưa ánh mắt chuyển rời đến trên màn hình đi. Làm Triệu Phi Dương ánh mắt rơi ở trên màn ảnh lúc ấn vào mí mắt hình ảnh, làm cho Triệu Phi Dương nhất thời lên tiếng kinh hô. Trầm Thiên Y vung lên quải trượng, nhất chỉ mấy bước bên ngoài Trầm Đông, quỳ xuống, lạnh lùng hai chữ, giống như là theo băng tuyết ngập trời bên trong truyền đến, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Trầm Đông thân thể run lên, đại bá luôn luôn thiên vị chính mình, đối với mình càng là sủng ái hữu gia, coi như chính mình ra. Hắn chưa từng thấy đại bá nghiêm nghị như vậy ánh mắt khóa chặt trên người mình, một cỗ khí lạnh nhất thời theo lòng bàn chân bay thẳng hướng đỉnh đầu. Dù là Trầm Đông quật cường cao nhã tính tình, lúc này rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng khủng hoảng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất: xin lỗi. Hai cái càng băng lãnh chữ sau khi ra, Trầm Thiên Y vung lên quải trượng, ba, một cái, quất vào Trầm Đông trên cánh tay. Trầm Đông cánh tay, xoạt xoạt, một tiếng, đứt gãy gãy xương, ngao, một tiếng hét thảm. Từ nhỏ đã tại chúng tinh cùng nguyệt bầu không khí bên trong trưởng thành Trầm Đông, nuông chiều từ bé, chưa từng nhận qua bạo lực như vậy đối đãi, tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn. Làm cho hắn tất cả cao ngạo cùng tôn nghiêm, tất cả đều tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Cúi thấp xuống mặt, run giọng nói: đại bá, cho ai xin lỗi? Biết rõ còn cố hỏi. Trầm Thiên Y mặt nạ xương lạnh, lại là rẽ ngang trưởng, đập vào Trầm Đông trên đùi. Xoạt xoạt, ngao ngao ngao. Trầm Đông đau đến than thở khóc lóc, lăn lộn đầy đất. Hắn một cái chân thình lình đã bị Trầm Thiên Y đánh gãy. Tiểu huynh đệ, ngạch, không, đại ca, ta sai, ta không nên như thế nhục nhã ngài, là ta đã làm sai trước, là ta mắt chó coi thường người khác, ta tội đáng chết vạn lần, cầu ngài tha ta a, thả ta một con đường sống, bất luận ngài đưa ra cái gì nhu cầu, ta đều biết thỏa mãn ngài. Tại mọi người kinh hồn bạt vía, kinh dị không thôi trong ánh mắt, Trầm Đông một cái chân kéo tại trên mặt đất, một cái khác điều quỳ xuống đất, trong mắt nhấp nhô trong suốt nước mắt, buồn bi thương thích nhìn qua Diệp Thiên, tràn đầy chờ mong mở miệng nói: đại ca, ta hiểu biết chính xác sai, về sau cũng không dám nữa dạng này. Không chỉ có là Trầm gia chú cháu, bọn người nhiều tên viện công tử đều đang đợi lấy Diệp Thiên đáp lại. Một lát sau, Diệp Thiên ngắn ngủi vừa nói một câu, liền để tất cả mọi người là cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn. Nhịn không được tê cả da đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?